Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, trang bức không thành bị đánh quỷ trù. Quả nhiên là ước định xét duyệt không thông qua. Bộ phương liền biết, muốn thông qua hệ thống xét duyệt không có đơn giản như vậy, xét duyệt ước định khảo nghiệm là một. Món ăn phẩm linh khí ẩn chứa lượng còn có ngộ đạo thừa số hàm lượng A, bộ phương sờ lấy ba nỉ non. Nói, hắn dùng long cốt thái đao đối ngộ đạo quả tiến hành cắt chém. Linh khí hẳn là rất hoàn hảo. Về phần thừa ba tầng linh khí sói mòn, hẳn là tại đun nấu quá trình bên trong chân khí của hắn không có khống chế tốt linh khí lưu động. Duyên cớ đi, này món ăn này chẳng phải là lãng phí, bộ phương nhìn lấy này vân vân mờ mịt ngộ đạo. Hoa nở. Đột nhiên cảm giác được có chút thịt đau, chủ ký sinh muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế. Giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Ước định xét duyệt thất bại món ăn. Không thể tiến hành bán ra, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc lời nói truyền ra thất bại món ăn nếu là tiến hành bán ra. Đó là đối các thực khách không tôn kính. Cũng là đối tay nghề của mình không tôn kính. Đầu bếp trình lên món ăn. Nhất định phải là thành công món ăn. Có thể chinh phục đầu bếp chính mình món ăn, bộ phương khẽ thở dài một cái. Tiểu Bạch không biết khi nào đã đi tới bên cạnh hắn. Đập một này mập ục ục dạ dày. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Về sau tròn vo dạ dày chính là mở ra. Lộ ra một cái cự đại đen nhánh động, cái này là Tiểu Bạch thu về rác rưởi động, bộ phương bưng lên. Món ăn này phẩm, nhíu nhíu mày, nhịn xuống đau lòng. Đem đổ vào Tiểu Bạch trong bụng, đây cũng là mang ý nghĩa cái này cái thứ nhất ngộ đạo quả cứ như. Vậy lãng phí xử lý xong đạo thứ nhất thất bại món ăn. Bộ phương cũng không có nghỉ ngơi, mà chính là trầm tư một hồi. Trong đầu tiếp tục đang nghĩ nên như thế nào chế tác món ăn. Mới có thể cam đoan linh khí ẩn chứa lượng cùng ngộ đạo thừa số hoàn chỉnh, hệ thống cũng không có. Cung cấp thực đơn, bộ phương đã từ lâu thói quen loại tình huống này. Hắn rất nhiều món ăn đều là tự chủ nghiên phát ra. Đây đối với một cái đầu bếp mà nói 10 phần trọng yếu. Đây cũng là cái gọi là sáng chế mới ý thức, bộ phương tâm thần nhất động. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra mấy loại nguyên liệu nấu ăn: du long ngưu thịt, huyễn hư linh trạch phì ngư, một số linh quả linh dược. Cái này là chính hắn vốn có nguyên liệu nấu ăn. Mà hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn cũng không tính rất nhiều, thừa hai cái ngộ đạo quả. Bộ phương nếu như muốn hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, lại không thể có mảy may sai lầm. Bộ phương nhìn chằm chằm những này chỉ có nguyên liệu nấu ăn. Ánh mắt sau cùng rời rạc tại du long ngưu thịt cùng phì ngư phía trên. Đến là lựa chọn thịt bò vẫn là phì ngư đâu. Ba, đánh một cái búng tay. Bộ phương trong lòng có ý nghĩ. Thế mà không có lựa chọn thường xuyên sử dụng thất giai du long ngưu thịt, mà chính là lựa chọn nhất giai huyễn hư linh trạch phì ngư. Cái này phì ngư là bộ phương từ xà nhân bộ lạc chỗ ấy đạt được, chất thịt béo khỏe, nướng ra đến vị đạo cực giai. Nhưng là bộ phương lần này lại không có ý định làm cá nướng, bởi vì hắn biết rõ cá nướng căn bản cũng không thích hợp phối hợp ngũ văn ngộ đạo quả. Hắn trước đem phì ngư xử lý sạch sẽ, đem ngư phúc đào lên, lòng cốt thái đao nắm chặt, dùng đao bối bắt đầu đánh lấy cái này phì ngư thịt cá. Chân khí không ngừng theo lòng cốt thái đao thẩm thấu nhập này thịt cá bên trong, khiến cho thịt cá trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh đứng lên. Sau đó tại cá trên khuôn mặt kỳ hơn mấy đao đao hoa, sau đó bộ phương chính là bắt đầu xử lý ngũ văn. Ngộ đạo quả hắn đem ngộ đạo quả cắt thành hai nửa. Chất lỏng đến sứ trong chén, tại tiến hành cắt miếng linh khí nồng nặc lại lần nữa tiêu tán. Phiêu đãng tại thượng kinh trong phòng bếp, để cho người ta đầu não không khỏi trở nên 10 phần thanh tỉnh, đem chất lỏng kia lấy ra. Bộ phương cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận tỉ mỉ đem chất lỏng này bôi đến cá trên thịt. Toàn bộ cá mỗi một chỗ vị trí đều là xoa ngộ đạo quả chất lỏng. Chất lỏng này rất nhanh liền là thẩm thấu nhập thịt cá bên trong, lấy ra một cái thanh hoa từ bàn. Bộ phương lấy ra hai khối cắt gọn ngộ đạo quả thịt nhét vào cá trong miệng. Ngăn chặn cá miệng thông khí chỗ, sau đó đem thừa thịt quả dán tại cá trên khuôn mặt. đem cá quay chung quanh đứng lên mở nồi sôi. Châm lửa, lấy ra một cái lồng hấp thả trong nồi bộ phương đem cái này xử lý tốt phi ngư để vào chõ trong. Không sai, hắn lần này lựa chọn chế tác món ăn cũng là cá hấp nhưng là cái này hấp phương thức cũng không so. Đun nấu nhẹ nhõm, hắn nhất định phải thời khắc đều bảo trì chân khí lưu động. Khống chế lồng hấp bên trong thịt cá biến hóa cùng thịt cá trong linh khí biến hóa càng cao cấp. Nguyên liệu nấu ăn, xử lý đối với đầu bếp chân khí mức độ yêu cầu càng cao. Ngũ văn ngộ đạo quả đẳng cấp rất cao. Trong ẩn chứa linh khí nồng nặc cùng ngộ đạo thừa số. Bộ phương vì không phá hư trong linh khí cùng ngộ đạo thừa số. Vậy thì nhất định phải thời khắc dùng chân khí khống chế đây cũng là chân khí nấu nướng trong một. Loại, chân khí nấu nướng rất lợi hại khảo nghiệm đầu bếp tu vi mức độ bộ phương ngưng thần. Trong đan điền chân khí điều động mà ra, không ngừng từ hắn trên bàn tay tiêu tán mà ra, bao trùm tại này lồng hấp phía trên, như tơ như sợi tụ hợp vào trong quỷ trù khóe miệng mang theo một tia tà tiếu. Hắn bước vào tiểu điếm bên trong, tại hắn ý nghĩ bên trong, tiểu điếm mọi người khẳng định là tại phân ngộ đạo quả. Mà hắn nhất định phải ở thời điểm này thu hoạch được một cái phục dụng này bí chế canh thịt về. Sau, quỷ trù tu vi nhất cử bước vào bát phẩm chi cảnh. Thậm chí cải lão hoàn đồng trở nên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đứng lên. Đây cũng là niềm tin của hắn chỗ thế nhưng là bước vào trong tiểu điếm về sau. Sắc mặt hắn lại là biến đổi trong tiểu điếm tất cả mọi người là dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy hắn. Không biết cái này khí thế hung hung bước vào trong tiểu điếm ra hỏa muốn làm gì quỷ trù đôi mắt. Nhíu một cái, ánh mắt nhìn về phía góc kia rơi ngộ đạo thụ. Nhất thời co rụt lại ngộ đạo thụ cành lá tùm. Buồn bực mênh mang, tỏa ra ánh sáng lung linh. Linh khí tư tán, dáng dấp rất lợi hại khỏe mạnh nhưng là này ngộ đạo quả lại là biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên đã bị chia cắt hoàn tất đáng chết quả nhiên tới chậm. Quỷ trù thầm mắng một tiếng. Về sau ánh mắt chính là rơi tại trên thân mọi người, các ngươi đem ngộ đạo quả cho chia cắt. Người nào thu hoạch được ngộ đạo quả giao ra, lão phu tha hắn không chết. Quỷ trù có chút tức hổn hển. Hắn thật không bình thường cần ngộ đạo quả. Vì ngộ đạo quả hắn thậm chí đều phục cái này tác dụng phụ cực lớn bí chế canh thịt vì ngộ đạo quả. Hắn cũng không đoái hoài tới cái gì trong tiểu điếm ngồi một đám người đều là đang chờ đợi bộ lão. Bản ngộ đạo quả món ăn. Ai biết lúc này lại là chạy vào một tên. Nói khoác mà không biết ngượng hô hào muốn bọn họ giao ra ngộ đạo quả giao em gái ngươi a giao. Chúng ta cũng là phải có ngộ đạo quả a. Trảm không cùng biện trường không nhìn về phía quỷ kia chủ ánh mắt rất lợi hại không hữu hảo. Bọn họ dự định bỏ ra nhiều tiền đều là không thể mua bộ lão bản trong tay ngộ đạo quả. Trước mắt này chỗ nào nhảy ra góc đồ chơi. Thế mà trực tiếp uy hiếp bọn họ giao ra linh quả. Người mẹ nó ai vậy ngươi cho nên Trảm không đứng lên. Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Bởi vì bộ lão bản mà thụ ngột ngạt. Tựa hồ tại thời khắc này đều có phát tiết người yêu đồng dạng biện trường không cũng là đứng lên. Kịp thời phục dụng đan dược về sau. Hắn giờ phút này thương thế đã không ít hai người mặt âm trầm hướng phía này đứng tại cửa ra vào. Tức hổn hển kêu gào quỷ trù đi đến lão tử quỷ ha ha nhất đại cười. Sau khi ực một hớp rượu, vui cười chuẩn bị xem kịch vui các ngươi hai cái muốn chết à. Quỷ trù đôi mắt co rụt lại. Âm u uy hiếp nói hắn bây giờ thế nhưng là bát phẩm chiến thần. Đó là một cái tại hắn trong ấn tượng vô địch cảnh giới. Trước mắt hai cái này con kiến hôi là đến tìm cái chết à. Hắn giờ phút này nội tâm rất lợi hại bành trướng, ngươi đang uy hiếp người nào? Biện trường không lạnh lùng mở miệng. Một bàn tay chính là hướng phía quỷ trù vung qua. Gào thét mà quỷ trù sắc mặt sững sờ. Nổi giận quát nói. Muốn chết. Ba. Quỷ trù ngây người. Hắn ngăn trở biện trường không một bàn tay. Lại là không ngăn được Trảm không một bàn tay. Khuôn mặt nhất thời sưng đỏ đứng lên mẹ nó. Đây là cái gì tình huống? Chính mình bát phẩm tu vi thế mà bị đánh mặt sưng. Quỷ trù giận, trên thân khí tức kiềm chế mà lên. Bành trướng chân khí cuồn cuộn mà ra ba. Lại một cái tát, chảm không không lưu tình chút nào. Sắc mặt âm trầm, mặt nạ màu bạc chi này đôi mắt càng là tràn ngập trêu tức. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám uy hiếp bản thống lĩnh. Chảm không lạnh lùng nói. Hắn đánh không lại con chó kia. Mẹ nó còn không đánh lại ngươi này, chỗ nào đụng tới góc đồ chơi a? Đáng chết, đi chết đi. Vô biên hắc khí từ trên người quỷ trù tuôn ra. Tức hổn hển thanh âm bên trong mang theo nộ hống thanh âm bành. Nhưng mà, còn không có đợi hắn một chiêu này thi triển mà ra. Chính là bị biện trường không một chân cho đạp bay. Cả người trực tiếp bay ngược ra tiểu điếm. Đụng vào hẻm nhỏ phế tích bên trong, ngu ngốc một cái, biện trường không cùng chảm không liếc nhau. Cười nhạt một tiếng, lần lượt xông ra tiểu điếm bọn họ giờ phút này trong lòng phun trào ra một cỗ biệt khuất cảm giác. Nhu cầu cấp bách phát tiết. Cái này từ đâu chạy tới đần độn vừa vặn với bọn họ phát tiết một trận tiểu hắc miễn cưỡng ghé vào. Tiểu điếm trước cửa, lười biếng chó mắt thấy này trong hẻm nhỏ cơ hồ là đơn phương ngược sát tràng cảnh. Chó miệng hơi mở, ngáp một cái quỷ trù rú thảm thanh âm vang vọng không dứt. Quỷ trù vốn cho là hắn muốn đại chiến thân thủ, thế nhưng là hắn căn bản không có nghĩ đến. Cái này trang bức trang một nửa chính là bị hai cái đáng sợ ra hỏa cho đánh cho như đòn không hề. Có lực hoàn thủ trong lòng của hắn nhất thời rõ ràng. Cái này mẹ nó là hai tôn thật chính bát phẩm chiến thần a. Tiếu mông dựa vào tiểu điếm cánh cửa. Nhìn lấy này rú thảm không ngừng. Bộ dáng thê thảm vô cùng quỷ trù. Trong lòng hiện lên một vòng thống khoái chỉ ý nói ngươi nghe nha đem tin tức truyền ra. Khiến cho thượng kinh đế đô trướng khí mù mịt. Cái này từ bị đánh đi. Loại người như ngươi nhất định là muốn bị đánh đau. Tiếu mông cười trên nỗi đau của người khác bỗng. Nhiên, một vòng mùi hương đậm đặc từ trong phòng bếp bay ra. Mang theo một cỗ kỳ lạ hàm ý. Chúng tâm thần người chấn động. Nhất thời ngẩn ngơ. Về sau đều là tràn đầy chờ mong nhìn về phía nhà bếp phương hướng. Xem ra là bộ lão bản món ăn phải hoàn thành đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất đối với. Con vớt tờ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.